Bác sĩ cũng thương chú em ruột tàn tật, người chẳng ra người mà chó chẳng ra chó. Mỗi tuần bác sĩ ăn ruột của cậu chó về nhà chữa bệnh cho cậu chó ít nhất một lần, có tuần hai lần hay ba lần. Mỗi lần bác sĩ về, vào trong phòng của cậu chó vỗ về cậu chó thì cậu nằm im. Có nhiều lúc cậu chó cũng cảm động trước những cử chỉ vuốt ve thân yêu của bác sĩ mà cậu ứa lệ khóc. Cậu chó đang chu lên để phản đối việc làm chẳng chút chiều chuộng nào của mụ tám căn, dám hất tay cậu ra khỏi thân hình. Mụ lại còn đập vào tay cậu chó, nhưng trông thấy bác sĩ ăn ruột của cậu vô, cậu chó nằm im không chu nữa. Lúc này Duyên mới tận tai nghe tiếng cậu bảy, chồng của cô, chu lên như chó chu. Duyên đâm sợ, không hiểu người chồng mà cô đã hiến thân là người như thế nào. Duyên buồn rầu nhưng không dám thổ lộ cho ai biết. Nàng đi theo bác sĩ anh ruột cậu chó vào trong phòng của cậu chó. Cậu chó nằm ngay trên giường, người cậu lúc nào cũng trần truồng, khi nào ngứa ngáy tay chân thì cậu bò xung quanh nhà chơi. Bác sĩ anh ruột lấy ống nghe ra đặt trên ngực của cậu chó để lắng nghe. Cậu chó nằm im, mở mắt nhìn người anh ruột của cậu đang khám bệnh cho cậu. Bác sĩ vẫy Duyên lại nói: "Thêm đờ chú ấy dậy, ngồi cho tôi trịt ngáy sau lưng chú ấy." Duyên lại thêm ngạc nhiên, nàng không ngờ cậu chó lại đau ốm đến nỗi không ngồi được, nhưng sao cậu lại khỏe như thế? Nàng không ngờ người chồng của nàng không có xương sống. Nghe theo lời của bác sĩ anh chồng, nàng dựa cho cậu chó ngồi dậy, nhưng rồi bác sĩ lại cáu nói: "Thôi, để lập sập chú ấy lại cũng được, thì ngồi chặn lấy chân của chú ấy." Duyên lật chồng lại, cậu chó thấy Duyên thì cậu cười thích thú. Duyên vừa ôm lấy cậu chó thì tay cậu đã sờ soạ. Duyên ngượng nghịu, nàng đỏ mặt lật sấp chồng rồi giữ lấy hai chân của chồng. Thấy Duyên bỏ xuống dưới giường, cậu chó có ý không bằng lòng, nhưng cậu nể bác sĩ anh của cậu, cậu im lặng. Bác sĩ anh ruột cậu chó vỗ về em: "Chú nằm yên đợi, ăn chật cho chú mau khỏi nghe." Cậu chó nằm im. Bác sĩ anh ruột cậu chó lấy cây kim dài và lớn chích vào sống lưng của cậu chó một thứ thuốc đỏ. Cậu chó có vẻ đau nên cậu phát ra tiếng rên nho nhỏ. Cậu ứa nước mắt nhưng cậu không dám chu lên. Cậu chó có vẻ nể nang bác sĩ lắm. Chích xong cậu chó mũi thuốc, bác sĩ còn chích thêm cho cậu chó mấy mũi thuốc ở mông nữa. Chích xong, bác sĩ bảo Duyên đi theo ông lên nhà. Cậu chó thấy Duyên đi, định chu lên gọi lại, nhưng thấy bác sĩ vẫy Duyên đi nên cậu im lặng không chu nữa. Ra đến ngoài cửa thấy Lụa đứng ngoài, bèn nói: "Thì mà vào trong vợ chú ấy." Lụa nguýt nhìn Duyên khi thấy Duyên cùng đi với bác sĩ anh cậu chó. Nàng định gọi Duyên lại, bắt Duyên phải ở lại hầu cậu chó, nhưng vì thấy bác sĩ anh của cậu chó bảo Duyên đi theo lên nhà nên Lụa đành phải nín thinh. Bác sĩ anh ruột cậu chó thấy Duyên xinh đẹp nhã nhặn tươi tỉnh thì lấy làm lạ, không hiểu vì sao Duyên lại chịu làm vợ lẽ của cậu chó. Bác sĩ biết tánh nết và con người của cậu chó. Suy nghĩ về con người cậu chó, bác sĩ anh cậu chó đâm thương hại em dâu mới xinh đẹp. Bác sĩ thương nàng Duyên, làm sao mà chịu đựng được cậu. Duyên theo bác sĩ lên nhà trên. Cụ bà thấy Duyên, gọi vào giới thiệu với người con trai cả, ông bác sĩ: "Đây là em dâu của con đó, vợ thằng bảy mà mạ mới nhờ thằng huyện giúp cho em con. Con dâu này của mạ ngoan lắm, thằng bảy cũng bằng lòng lắm, nên mấy ngày hôm nay nó không còn la hét nữa. Thật là mỗi lần nghe nó la, mạ đứt cả ruột ra." Nói rồi cô quay nhìn phía Duyên hỏi: "Bảy, con về đây hầu chồng con và thầy mạ đã mấy ngày rồi?" Duyên bẽn lẽn đáp: "Dạ thưa mạ, 2 ngày rồi." "Ừ ha, mới có 2 ngày mà mạ tưởng đã lâu rồi." Bác sĩ ăn cậu chó nhìn Duyên thương hại, người con gái xinh đẹp này lấy đâu mà chẳng được người chồng tử tế đàng hoàng, lại phải lấy em ruột ông, một kẻ người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Bác sĩ bèn hỏi: "Ông thâm tìm làm chi?" "Dạ bẩm quan lớn." "À, tôi là ăn ruột của chú bảy, thì mà gọi là ăn, chứ sao lại gọi là quan lớn?" "Phải, anh con nói phải. Con đã là dâu con trong nhà rồi, con gọi mạ là mạ, các anh con là anh, đừng gọi quan lớn. Gọi quan lớn là đám người đầy tớ trong nhà, chúng nó mới gọi như thế. Con hiểu chưa?" Duyên khẽ dạ trong miệng và nói: "Dạ bẩm anh, chú em là Lý Tưởng, Lý trưởng trong huyện Hương Trà." "À, như thế là người dưới quyền của chú huyện phải không? Như thế chú Huệ còn nâng đỡ chí ông già thìm không? Duyên chưa biết trả lời ra sao thì cụ bà đã nói. Mạ đã bảo với anh Huyện lo cho chú của nó làm cai tổng rồi. Trên này chú con xin cho cái bằng cựu phẩm là danh giá chán rồi. Duyên nghe nói cha mình sắp được làm cai tổng, lại được cả bằng cựu phẩm, nàng cũng có ý mừng. Bác sĩ ăn cậu chó ở lại trong tư duyên của cậu cụ thượng gần hết ngày hôm ấy. Mỗi lần có bác sĩ về, trong nhà lại tổ chức đám xì phé đắn. Hôm ấy Duyên được đứng hầu nước chỗ các quan đắn xì phé, nên nàng được chia số tiền sâu thu được. Nàng kiếm được gần 10 đồng bạc. Duyên mừng rỡ vì thật ra đời nàng chưa bao giờ có số tiền như thế. Duyên gói chặt số tiền nàng được chia để dành lợi, đợi chú nàng lên thăm nàng thì nàng cho. Duyên không ngờ sau những đêm ân ái với ông Huyện, nàng đã có mang. Ở trong nhà cụ thượng hàng ngày hầu hạ cậu Bảy, chồng nàng, Duyên chịu đựng cảnh có chồng phải chiều chồng. Tánh cậu Bảy rất kỳ lạ, suốt ngày cậu chỉ chăm đón Duyên, mỗi lần Duyên vô, cậu mừng quýnh cả lên. Duyên có nhiều triệu chứng của người có mang. Người nàng bắt đầu ợ chua, thèm của ngọt, của chua, lông mày của Duyên dựng ngược. Bà cụ thượng là người sanh đẻ nhiều, nên cụ có nhiều kinh nghiệm về sự thai nghén. Cụ thấy Duyên có vẻ mệt nhọc, cụ bèn hỏi, con có mang phải không? Duyên bẽn lẽn đáp, dạ thưa mạ, con không biết nữa. Bà cụ dỗ ngọt Duyên, người con ra sao, con thấy mệt không? Dạ người con thấy mệt mỏi, ợ chua, thèm của chua. Như thế là con có mang rồi. Trông người con thon thon như thế, mắn lắm đó. Đưa mạ coi đầu vú coi nào. Duyên bẽn lẽn bốc yếm lên cho cụ thượng coi. Bà cụ thượng coi, bà su sướng nói, con có mang thật rồi, hai đầu vú thâm quầng thế này, vú cũng nở to làm chi mà không chứa. Duyên chưa biết trả lời ra sao, cụ thượng bà đã nói, con phải giữ gìn sức khỏe, nếu cần uống thuốc thì mạ kêu thầy thuốc đến, không thì nói với anh con đó, anh con mình bác sĩ mà, bệnh chi mà chẳng khỏi. Cụ thượng bà gật đầu nói, con xinh đẹp như thế thì con của con, cháu của mạ thế răng cũng xinh đẹp. Thật ra Duyên cũng không biết đứa con trong bụng nàng là con của cậu chó hay là con của quan Huyện. Nàng nghĩ có lẽ là con của quan Huyện. Nàng thấy yêu quan Huyện hơn cậu chó nhiều. Từ ngày vào hầu cậu chó, làm vợ cậu chó đến nay 3 tháng, quan Huyện có lên thăm cậu chó và song thân của quan Huyện vài 3 lần. Và lần nào quan Huyện cũng gặp nàng, nhưng không lần nào quan Huyện chiều chuộng nàng như buổi ban đầu. Duyên đã biết mình đã có thai. Nàng được cụ thượng bà và cụ thượng ông hết sức chiều quý, vì hai cụ đinh ninh rằng Duyên vẫn còn trinh tiết khi chung chăn chung gối với cậu chó. Ở trong nhà cụ thượng đến 3 tháng, ngày đêm hầu hạ cậu chó, Duyên đã được nhiều cảm tình với người trong gia đình. Lụa đã săn được một đứa con trai thật khó khẩn, nàng được ở ngay trong dinh cụ thượng. Đứa nhỏ bụ bẫm xinh xắn, trông giống cậu học sinh tình nhân của lụa. Nhưng trong nhà cụ thượng chẳng ai biết việc đó, mọi người đều cho là con của cậu chó, nhất là khi thấy Duyên cũng có mang. Lụa săn được trên 2 tháng thì Duyên xin phép cụ thượng bà về quê thăm gia đình. Nhân có quan Huyện lên dinh hầu cha mẹ. Việc Duyên xin về quê thăm cha mẹ là do quan Huyện xúi nàng. Từ ngày lên dinh làm vợ của cậu chó, Duyên không còn phải lam lũ nắng mưa ngoài đồng ruộng. Nàng mập trắng, nước da của Duyên đã trắng bóc. Nay được ăn uống sung sướng, có giờ giấc nghỉ ngơi, lại có hơi đàn ông, người gái quê xinh đẹp ấy lại càng đẹp hơn trước nhiều. Bà Huyện, người vợ do cha mẹ cưới cho ông, là con gái của một quan đại thần đồng niên với cụ thượng, lại thuộc dòng hoàng phái nữ sinh trung học Đồng Khánh nổi tiếng, là tiểu thư khuê các, ngoan ngoãn, mà ngày nhập phòng nàng đã là đàn bà chứ không còn con gái. Quan Huyện cặn hỏi vợ thì nàng một mực cho biết đây là lần thứ nhất nàng biết đàn ông, nàng thề thật độc để cho chồng nàng quan Huyện tin. Nhưng về sau hỏi mãi, quan Huyện ngã ngửa người vì quả bà Huyện đã biết đàn ông trước khi lấy quan Huyện. Quan Huyện vẫn nhớ đến Duyên, mỗi lần về thăm cha mẹ quan Huyện vẫn gặp Duyên, nhưng không có cơ hội để cùng Duyên gặp lại những phút ái ân ban đầu. Lúc này, nhân lúc lụa người vợ lớn của cậu chó đã cứng cáp, đã đủ ngày kiêng cữ rồi, quan Huyện mới xúi Duyên xin về quê thăm cha mẹ. Đi nhờ xe quan Huyện về quê, Duyên ngỏ lời với mạ chồng, cụ thượng bà thì được huyện quan huyện nói vô. Cho thì bảy về thăm gia đình thì bảy. Dạo này thầy cái tổng làm ăn khẩm khả lắm rồi. Cụ thượng bà có vẻ thương Duyên, nên khi nghe quan huyện con trai bà xin phép cho Duyên về thăm gia đình, cụ thượng bà chấp thuận ngay. Ừ, nhân chuyến xe con về huyện, con cho vợ thằng bấy về thăm gia đình nó cũng được. Cụ bà quay sang Duyên nói. Về thăm nhà vài hôm, rồi con sang huyện, trình với anh con, xin xe mà về nghe. À, nhưng anh huyện hôm nào về huyện? Dạ thưa mà, sáng nay con về huyện rồi, con về dưới huyện là nhà con ra Huế ngay. Dạ bẩm mạ, dạo ní trong huyện có nhiều chuyện lắm. Hết bọn cuộc dân đảng lại đến bọn cộng sản quẩy phá. Bên phù thừa thục dục chuyện phá phạt cặt nạn rất là gây gắt. Nên có nhiều đêm con phải đi tuần suốt đêm. Bọn quỷ đó yên thân mần ăn không yên, cứ là quẩy phá làm chí cho thêm khổ ra. Cụ thượng bà có nhiều kinh nghiệm làm quan từ thời cụ thượng ông mới là viên chi huyện, cho đến khi cụ thượng đi chi phủ, thăng ám sát bố chánh, rồi tuần vũ, tổng đốc, nên khi nghe quan huyện phàn nàn nhiều công việc, cụ cười nói, có dứa mới dễ kiếm tiền chứ, trong huyện mà bình an thì được bao nhiêu làm răng đủ tiền mua xe hơi tậu nha. Thưa mà, chuyện chí còn để dễ kiếm ăn chứ, chuyện mấy thằng ống mặn đó phả thì làm chí cho ra tiền, họ làm cặt mạng lầy đấu ra tiền mà ăn với uống. Cụ thượng bà lắc đầu tỏ vẻ thương hại cậu con trai ngây thơ, làm quan mà không biết dựa vào cái bận của nghề mà khảo tiền. Mấy đứa làm cách mạng thì bỏ tù chúng nó đi, còn những đứa nhà giàu không làm cách mạng, cứ cho chúng nó cách mạng hết, làm chi mà không ra tiền. Xe hơi nhà lầu vàng bạc ruộng đất là ở đó chứ ở đâu. Tổ cha mì thật giống cái thằng cha mì lúc trước. Thưa mà, tìm bầy về làm dấu mẹ được mấy tháng rồi hề? Cụ thượng bấm đốt ngón tay tính. Kém 15 ngày nữa đầy 6 tháng. Tìm bầy có mang ngay thì phải. Ừ, mạ không ngờ lại mắn con như thế đó. Con lụa, vợ lớn của hắn cũng dứa. Về nhà mình, ngày nào là hắn có thai ngày đó mà con Duyên cũng dứa. Con Huyện có vẻ nghi ngờ. Có lẽ đứa con của Duyên chưa chắc là con của ông hay chính là con của cậu chó, em ruột ông. Ông Huyện nghĩ lụa người vợ cả của cậu chó cũng có thai nhanh chóng, thì Duyên cũng có thể như thế lắm. Ông không ngờ đứa con trai lùa vừa săn là con của gã học sinh. Còn đứa con của Duyên chính là dòng máu của quan huyện. Quan huyện vẫn thấy Duyên đứng hầu, bèn quay lại nói với Duyên. Thìm bảy. Dạ. Mà đã cho phép thìm về thăm gia đình, thì thu xếp ngay đi. Để sáng mai tôi đưa thìm về huyện. Một có hội thướng toàn huyện, thầy cái cùng lên huyện đó. Thìm sẽ gặp chủ của thìm, rồi hai chủ con đưa nhau về quê cho tiện. Dạ, con cảm ơn mà. Cụ thượng bà nhẹ nhàng đáp. Ừ, thôi được, con nhớ thu xếp quần áo. Chiều nay cho con ít tiền, con đi ra chợ Đông Ba, coi có cái chi mua về biếu chú và mạ của con, và cho đám em con nghe vậy. Dạ, con cảm ơn mà. Duyên xuống nhà dưới thu xếp vali, quần áo, để ngày mai nàng theo quan huyện về quê thăm gia đình. Ra ngoài Huế hầu hạ cậu bảy làm dâu cụ thượng được gần 6 tháng, Duyên chưa về thăm quê lần nào. Có một vài lần chú mạ của nàng ra thăm nàng rồi lại về quê. Cách đây 3 tháng, khi thầy Lý, chú của Duyên, được quan huyện cho làm cai tổng, chú nàng đã đem lễ vật đến cụ thượng để tạ ơn cụ thượng đã thương cho thầy Lý được làm cai tổng. Khi lên nhà cụ thượng, đối xử rất là nhã nhặn, chẳng những không nhận lễ vật của thầy cai mà còn cho thầy cai thêm tiền và hứa sẽ cho thầy cai làm cửu phẩm. Duyên được gặp mạ của nàng, nàng dành được 22 đồng và 5 chỉ vàng, nàng đã trao lại cả cho mạ nàng. Thầy cai rất hãnh diện khi có con gái làm vợ con trai của cụ thượng, lại được cụ thượng thương quý. Thầy cai không bao giờ nghĩ đến điều khổ nhục cho con gái khi phải chiều đãi một người tàn tật. Và thầy cai cũng không ngờ rằng con gái của thầy cai đã bị thất tiết với quan huyện anh cậu chó. Sáng hôm sau, Duyên chuẩn bị xong hành trang, chào hỏi mấy gia nhân trong nhà cụ thượng để nàng về quê thăm gia đình, thì chú cụ chàng xuống dục Duyên. Mợ hai ơi, quan huyện dục mợ lên để về huyện cả. Duyên lật đật cầm vali, thì cụ chàng đã đỡ lấy vali của Duyên và nói. Mợ, để tôi sặt vali này cho mợ. Duyên ngượng không dám trao vali cho cựu chàng. Thôi, chú cửu để tôi xách cho, nhẹ đó mà. Cửu chàng để Duyên xách vali, hắn ấy theo nàng lên nhà trên. Cụ thượng bà ngồi trên phản ngựa, quan huyện ngồi trên ghế salon, thấy Duyên khệ nề mang vali bèn gắt bảo cửu chàng. Cửu chàng, sao chủ không sặt hộ vali cho mợ bảy? Mày chủ đi hồn quả trời. Bẩm lại cụ lớn, mợ bảy không cho con sặt, con đã xin sặt đờ mợ bảy không chịu. Bẩm mạ vali nhẹ, con xách cũng được. Chú cửu xin xách mà con không khứng, thưa mạ, không phải lỗi tại chú. Cụ thượng bà mắng yêu con dâu quý, con đang có dạ, xách nặng sao được. Từ giày, có chuyện chi nặng, cứ biểu chúng ma nghe không. Mình có dạ, đừng làm chuyện nặng nhọc quá không nên. Dạ. Thì mà đã thu xếp xong chưa, sửa soạn ra xe? Dạ bẩm con lớn xong rồi ạ. Thì mà gọi tôi quan lớn làm chi, tôi là ăn chủ bày, tức là ăn trông của thím, thì mà gọi tôi bằng ăn cũng được. Phải, từ giày con đừng gọi anh con là quan lớn nữa. Dạ. Cửu chàng, mi xách vali ra xe cho mợ bảy nha. Dạ. Dạ lại mạ con đi. Độ 5 hay 6 ngày chi đó, anh cho con bảy về nghe anh Huyện. Dạ. Duyên léo đẽo theo con Huyện và cựu chàng ra xe hơi. Trên xe đã có sẵn tài xế. Duyên định ngồi băng trên với tài xế thì con Huyện đã nói: "Thì mà ngồi băng dưới đây cũng được nè." Duyên đành ngồi băng dưới bên cạnh con Huyện. Xe mở máy rồi phóng ra khỏi dinh của cụ thượng, chạy sang cầu Tràng Tiền. Xe vừa ra khỏi cửa Thượng Từ quẹo về phía đường Polber thì con Huyện hỏi chú Tài: "Chú Tài, chú có gia đình ở Huế phải không?" "À dạ, gia đình bên vợ con ở Huế. Hiện nay vợ con cùng sống ở Huế, buôn bán bên chợ Đông Ba." "Mi có muốn về thăm nhà không?" "Dạ muốn ạ. Hai hôm nay con về thăm nhà nhưng vợ con đau." "Ồ, thôi, tao cho mi ở lại Huế. Đây, tao cho mi 5 đồng về cho vợ mi nghe không?" "Dạ, xin cảm ơn quan lớn, nhưng ai lại sẽ quan lớn về Huyện?" "Ê, tao lại cho mi. À, nhưng nhà mi ở đâu?" "Dạ, nhà con ở số 66 Gia Hội." "Được rồi, nếu ngày mai tao còn ở đây, tao sẽ đến tìm tại nhà mi nghe chưa?" "Dạ." Quan Huyện móc ví lấy 5 đồng đưa chú tài xế và dặn: "Nhớ nghe không? Ngày mai phải ở nhà cả ngày, nếu tao còn ở đây tao sẽ tìm mi. Bằng ngày mai mi không thấy tao đến tìm thì cứ việc đi xuống huyện, khỏi phải chờ tao nữa, nghe không Tài?" "Dạ, xin cảm ơn quan lớn." "Thôi, chờ mi xuống để tao lại." Chú tài xế trả số về số 0 nhưng vẫn để máy, mở cửa xuống nhường tay lái cho con Huyện. Mục đích của con Huyện đuổi chú Tài xuống là để con Huyện rảnh rang một mình với Duyên. Lần này được về quê thăm cha mẹ lại được quan Huyện quý trọng, Duyên chẳng thấy thắc mắc chi hết. Ngồi lấy xe, quan Huyện bảo Duyên: "Ngồi trên đi thì bảy." Duyên không biết làm cách nào leo lên được nên nàng đáp: "Thôi để em ngồi dưới ni cũng được." "Ngồi lên đây em, lâu lắm ạ, 6 tháng rồi anh phải xa em." "Nhưng làm răng em ngồi lên đó được." "Thì leo lên đây ngồi bên cạnh anh đây nè." Duyên lom khom trèo qua băng, nàng lúng ngã chúi xuống con Huyện, vội thắng xe lại đỡ lấy Duyên. Bàn tay của con Huyện đã lợi dụng ngay thân mình. Con Huyện thấy Duyên đẹp tuyệt trần, đôi má ửng hồng của nàng càng làm cho nàng tươi đẹp hẳn lên. Quan Huyện đỡ Duyên ngồi xuống rồi khẽ tát vào má Duyên nói: "Hôm nay ở lại Huế, ngày mai hãy về." "Ờ mô." "Được rồi, có chỗ ở mà. Ngày mai về nhé em." "Lúc mô về đến nhà?" "Mai về." Duyên im lặng không đáp. Quan Huyện lái xe về phía An Cựu. Tại đây quan Huyện đã có một căn nhà riêng mà quan Huyện đã mướn từ lâu làm chỗ chơi bời mỗi khi quan Huyện về Huế. Mấy lần về thăm nhà cha mẹ, quan Huyện định đưa Duyên đến đây, nhưng vốn tánh cẩn thận, quan Huyện thấy Lụa, vợ của cậu chó đi xanh mà chỉ có một Duyên hầu hạ cậu chó, đưa Duyên đi không được. Cậu chó vắng Duyên, cậu chu lên thì phiền lắm, thiên hạ sẽ nghi ngờ rồi sẽ đến tay bà huyện thì thật là nguy hiểm. Quan huyện đành phải nuốt nước miếng, chờ cho đến ngày nay, Nhân đưa Duyên về quê, quan huyện dẫn Duyên về ngôi nhà. Trong căn nhà có đầy đủ tiện nghi, quan huyện có mướn một lão già, câm mỗi tháng $1.80 trông coi căn nhà. Căn nhà ở sâu trong xóm nhà lá, không ai biết quan huyện là ai hết. Mỗi lần về Huế, quan huyện dắt đến căn nhà này một người đàn bà. Lần này quan huyện đưa Duyên đến, thấy Duyên xinh đẹp lại có mang, lối xóm tưởng Duyên là vợ quan huyện. Quan huyện cất xe hơi một nơi, rồi đi xe kéo về chỗ Duyên ở. Duyên ngồi trên ghế quan sát căn phòng. Quan huyện về đến nơi thấy Duyên ngồi buồn một mình, bèn xà đến kéo Duyên ngồi vào lòng. Quan huyện hỏi: Mấy tháng rồi em có nhờ không? Duyên lắc đầu. Quan huyện khẽ tát vào má Duyên nói: 6 tháng rồi. Bỗng Duyên ngừng nhìn người anh chồng. Thế ni lỡ mạ biết thì sao? Mẹ làm sao mà biết được? Ở đây không ai biết mình hết là ai hết. Vô đây em, ngồi ngoài đỏ người ta đi qua trông thầy kỳ lắm. Duyên ngoan ngoãn đi theo quan huyện vô buồng. Quan huyện theo vào giữa lúc Duyên đang lớ ngớ, chưa kịp ngồi thì quan huyện đã kéo Duyên vào lòng. Nàng khẽ trách: Chi mà vội dữ. Vội chí 6 tháng rồi ăn xa em. Ai biểu, tự quan lớn hết. Quan huyện cau mặt véo Duyên, làm Duyên ái một tiếng. Sao em cứ nghèo ăn bằng quan huyện? Quen miệng mất rồi. Quan huyện nâng bồng Duyên lên giường làm Duyên hốt hoảng. Để em cởi áo dài đã, ai lại mặc cả áo dài lên giường? Anh cũng chưa cởi giày thay quần áo. Gặp em ăn cứ cuồng lên. Quan huyện ngồi dậy cởi giày và thay quần áo, còn Duyên cởi chiếc áo dài bận chiếc áo cụt. Tay nối cánh tay no tròn làm quan huyện ngắm nghía mãi. Quan huyện ôm ghì lấy Duyên, nàng vẽn lẽn khép nép ngượng ngịu. Suốt một ngày một đêm, quan huyện không rời khỏi căn buồng. Ngày hôm sau, quan huyện đưa Duyên trở về huyện. Ngồi trên xe, quan huyện buồn ngủ rũ ra. Ông thấy người mệt mỏi, khó mà có thể lái được về đến huyện. Ông đành phải đánh xe đi đón chú Tài ở bên gia hội để chú lái xe về huyện. Chú Tài ngồi trong nhà nghe tiếng còi xe hơi, biết ngay là quan huyện đến tìm. Chú lật đật khoác vội chiếc áo bành tô và đội chiếc mũ kết ra xe. Vừa thấy chú Tài, quan huyện vội nói: Lên, lái xe về huyện. Chú Tài lật đật mở cửa xe. Quan huyện xuống xe rồi quay lại bảo Duyên: Xuống đây ngồi về ăn. Duyên lật đật mở cửa xe, nhưng nàng không biết mở. Chú Tài thì loay hoay vào tay lái. Quan huyện hơi cáu: Tài, mình mở cửa xe cho mợ bảy xuống đi. Chú Tài vội mở cửa xe. Duyên ra khỏi xe xuống băng dưới ngồi với quan huyện. Xe mở máy chạy. Quan huyện có vẻ mệt mỏi. Ngài đeo chiếc kiếng dâm rồi dựa lưng vào Duyên ngủ. Duyên mỏi ê cả người, không dám cựa quậy. Nàng thấy quan huyện ngủ say như chết. Xe chạy gần về đến huyện, bác Tài liền quay lại bảo Duyên: Mợ bảy ơi, đàn thực quán lớn vậy, chân với ngài sắp về đến huyện rồi. Thưa anh, đã về đến huyện rồi. Quan huyện giật mình thức giấc, mở mắt nhìn quanh thấy Duyên bèn hỏi: Về đấy rồi thì mà, thì bảy, chà, tôi ngủ một giấc ngon quả ta. Bẩm chỉ còn 3 cây số nữa là về đến huyện đường. Quan huyện sực nhớ đến bà huyện, bèn bảo chú Tài: Chủ ngưng ở đây, cho thím bảy xuống, cho thím bảy ngồi băng trên. Chú Tài vội thắng xe lại. Quan huyện bảo với Duyên: Thím lên băng trên ngồi, gần đến huyện rồi. Bây giờ mới 9 giờ sáng. Hôm nay hội thương cả thầy cái tổng trong huyện, thể rằng thầy cái chủ của thím cùng lên huyện hội thương đó. Duyên lặng lẽ xuống xe rồi mở cửa băng trên vào ngồi. Gã tài xế nhìn qua tấm kính hậu, hắn thấy Duyên đẹp một cách lộng lẫy quý phái. Dáng điệu của cô thôn nữ bụng mới lú, chửa, con so, lông mày xếch ngược, thật là một pho tượng tuyệt đẹp. Chú tài xế vốn tánh ma bùn, lại hầu quan huyện, nên hễ thấy gái là chú tìm cách trêu chọc. Nhiều cô gái xinh đẹp đã bị chú cưỡng ép. Duyên vừa ngồi lên xe bỗng nàng giật mình, vì hình như có vật chi ngó ngoáy phía dưới. Nàng vội nhấc người lên thì ra bàn tay của chú tài xế. Chú Tài thấy quan huyện có phần mệt mỏi, dục Duyên lên băng trên, là con đớn ngủ gục ngay dưới băng, nên hắn liền vờ như quên không biết. Hắn đặt bàn tay ngay chỗ Duyên ngồi. Hắn biết thế nào Duyên quê mùa cũng ngồi sát gần hắn, là hắn tha hồ làm trò quỷ thuật với mợ bảy. Duyên nhìn sang chú tài xế lái xe. Duyên vội vã nghiêng người lên thì bàn tay của chú Tài cũng theo lên. Duyên vội lấy tay hất bàn tay của chú Tài ra, khẽ nói: Chú mần chi giữa chú Tài? Mợ ngồi lên tay chảo mà. Duyên ngượng chín người. Duyên đành ngồi nhích ra, chú Tài cười đắc ý. Xe chạy về đến cổng huyện, mấy đứa con quan huyện thấy xe của bố chúng nó về, chúng nó reo. À, bố về mà ơi, à, chú về mà ơi. Bà huyện đang đứng ngoài sân sau coi đám gà vịt ăn thóc ăn lúa, liền quắc mắt nhìn lũ con quá. Chú về thì răng, sao chú mày la dữ chưa? Xe dừng lại trước công đường quan huyện, còn ngái ngủ vì mệt. Chú Tài biết Duyên không biết mở cửa xe nên hắn chờ cho quan huyện xuống. Chú Tài mới vờ nghiêng ra ấn cửa xe cho mợ bảy xuống. Hắn đưa cả chiếc cùi chõ ấn lên ngực của Duyên. Chú liếc nhìn Duyên, thấy Duyên chẳng nói chi hết, mặt hơi đỏ. Chú Tài lại muốn lợi dụng hiện tình để kiếm lợi, làm Duyên gắt. Sao chú không mở cửa cho tôi ra? Dạ thưa, cánh cửa hơi ít, hơi rịt. Nói xong chú Tài ấn mạnh tay một chút, cánh cửa bật ra. Duyên xuống xe thì quan huyện giới thiệu Duyên với vợ. Đây là thì mày, con gái cái hương thật đó mình. Duyên chắp tay vẫy chào bà huyện. Bà huyện nhìn Duyên gật đầu. Thím về hồi mô. Duyên buột miệng nói. Dạ hôm qua. Sao lại hôm qua? Hôm nay chứ. Duyên giật mình vội nói. Dạ thưa bà lớn, con về hôm nay. Bà huyện cười cho rằng Duyên quê mùa sợ sệt, chứ bà không ngờ chồng bà có tình ý với Duyên. Bà huyện nói. Sao thím gọi tôi bằng bà lớn? Thím là vợ chú bảy, thì với tôi là chỗ chị em trong nhà. Thím gọi tôi bằng chị hay là bằng bác cũng được. Thím làm bạn với chú bảy lâu mau. Mình quên thím bảy rồi à. Thím mày là con gái cái hương thật, mời làm bạn với chú bảy được 6 tháng nay mà thôi. Thím bảy cũng may mắn đấy hỉ. Thím có mang mấy tháng rồi? Duyên đáp. Dạ thưa bác, hình như là 6 tháng thì phải. Về với chú bảy là thím có mang ngày à? Dạ. Mau hỉ. Quan huyện sờ vờ hỏi lôi thì phiền lắm nên vội nói thêm. Ê, đây là thím bảy, hai con thím cả vừa săn được cháu trai khẩu lắm. Chồng thật đẹp, bụ bẩm lắm mình à. Bà huyện gật đầu. Ừ phải rồi, tôi nhớ có lần tôi đã gặp thím cả. Thím bảy vô trong nhà ngồi nói chuyện với nhà tôi cho vui. Quan huyện thấy chú ca lệ hầu trà đứng gần đó, bèn vẫy lại hỏi. Cả thầy chằn phò tàu mà đến đông chưa? Mày ra thưa với thầy đề là khi mô cả thầy cái phò tàu đến đây, đến đầy đủ thì trình tao nghe chưa? Chú ca lệ hầu trả lời lễ phép. Lát sau chú ca lệ vô trình với quan huyện là thầy đề cho vào bẩm. Các thầy chánh phó tổng đã đến đông đủ, xin mời quan lớn ra họp. Quan huyện đeo bài ngà vào khuy áo, đi đôi giày gia định, thong thả ra công đường. Ngoài công đường, thầy đề ngồi ở góc bàn dành cho quan lớn, còn các thầy chánh phó tổng ngồi trên ghế dọc theo hai bên. Quan huyện vừa ló đầu vô, thầy đề cùng với các thầy chánh phó tổng đều đứng dậy, chắp tay với quan huyện. Thầy thấy thầy cây hương thạnh, quan huyện vội nói. Thầy cái hương thật à? Thím bảy vừa ở Huế về thăm gia đình đó. Thím bảy đang ngồi nói chuyện với nhà tôi trong nhà. Lát nữa họp xong thầy vô cho thím bảy về nhà thăm gia đình và bà cá nghe. Thầy cai hưng thạnh nghe quan huyện nói thầy có vẻ hãnh diện đó. Quan huyện quay sang giới thiệu các thầy chánh phó tổng về thím bảy. Con gái thầy cai hương thật là em dâu tôi ạ. Thím lấy chú bảy nhà tôi đã được 6 tháng nay rồi. Cụ tôi rất thương thím bảy, thím mày ngoan lắm. Câu giới thiệu của quan huyện làm thầy chánh tổng Hương Thạnh, cha đẻ của Duyên, thấy hãnh diện, mát lòng mắt dạ. Một thầy cai tổng ra dáng thành thạo, biết rõ gia cảnh của quan huyện. Hầu hết anh em quan huyện đều làm quan to. Thân phụ quan huyện là cụ thượng thơ nhất phẩm triều đình, đứng đầu tứ trụ triều đình. Còn các anh em của quan huyện, người làm bố chánh, kẻ làm ám sát, thường cũng là chi huyện. Thầy cai tổng hoạt trịnh trọng nói. Bẩm quan lớn, có lẽ ông bảy cũng làm quan trong triều. Quan huyện lắc đầu đáp. Gia đình tôi chỉ có chú bảy không có ra làm quan. Chú ấy là con trai út của các cụ tôi, nên các cụ tôi cưng chú ấy, không cho đi làm quan như chúng tôi. Quan huyện muốn giấu không cho các thầy chánh phó tổng và thuộc viên biết sự thật về cậu bảy, tức cậu chó. Để khỏi trả lời phiền phức về những câu hỏi của thầy chánh phó tổng quan huyện, ra lệnh mang nước lên pha mời các thầy, rồi bắt đầu hội nghị hàng huyện. Trong khi quan huyện chủ tọa của hội nghị với các thuộc viên và các thầy chánh phó tổng trong huyện, thì bà Huyện ngồi trong nhà nói chuyện với Duyên. Từ ngày về làm dâu nhà cụ Thượng, bà Huyện chưa được gặp mặt chú Bảy em chồng. Bà Huyện chỉ nghe nói quan huyện có người em trai bị tật, từ thuở nhỏ suốt ngày nằm trong buồng không đi ra ngoài. Về nhà chồng được 10 năm rồi, có với chồng 6 đứa con, 4 trai 2 gái, bà Huyện vẫn chưa được gặp mặt. Cậu chó, thỉnh thoảng về hầu cha mẹ chồng, bà Huyện chỉ ở nhà trên, không hề bước xuống nhà dưới, chỗ người làm ở và dành cho người em chồng. Hôm nay gặp cô em dâu vợ chú Bảy, con trai út của cha mẹ chồng của bà Huyện tỉ tê hỏi. Chú ấy vẫn mạnh chứ? Duyên đáp. Dạ thưa bác, nhà con vẫn mạnh, nhưng không hiểu sao cứ hai lần một tuần bác đốc lại về chữa bệnh cho nhà em. Bác coi như thế thì nhà em không ngồi được. Bà Huyện sửng sốt hỏi. Ồ thế à? Duyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Bác cơ không biết việc nhà em bị tật à? Có, tôi biết chú Bảy bị tật, nhưng tôi không ngờ chú ấy lại không ngồi được. Bà Huyện càng ngạc nhiên khi thấy lụa vợ cả của chú Bảy và Duyên vợ đều có mang. Bà Huyện cố tưởng tượng coi chú em chồng của bà đối với vợ như thế nào mà có thể có thai được mà hai vợ của chú Bảy đều có mang. Bà khẽ hỏi Duyên. Tôi hỏi thím điều này nghe, thím tha lỗi cho, tôi có tánh tò mò đó. Duyên thần thực đáp. Dạ thưa bác cứ hỏi, em xin trả lời. Đối với thím cũng như thím cả, chú Bảy làm cách nào để làm nghĩa vụ người chồng được? Chắc có lẽ thím phải giúp chú ấy nhiều lắm phải không? Duyên lắc đầu. Dạ không, nhà em cũng như những người khác mà thôi. Nhà em khỏe lắm, cái tánh của nhà em mới hơi kỳ một chút. Bà Huyện ngạc nhiên hỏi. Kỳ hả? Bà Huyện trò chuyện với Duyên, hơi hỏi những chuyện phòng the giữa Duyên và cậu chó. Duyên thành thực thuật chuyện lại tất cả những gì mà nàng đã biết được ở nơi người chồng tàn tật. Bà Huyện cau mặt suy nghĩ, bà không ngờ người em chồng tàn tật đó lại có sức khỏe kỳ lạ như thế. Bà Huyện mãi nghĩ ra cái lý do vì sao mẹ chồng của bà, cụ thực bà lại lấy cho chú em chồng của bà những hai vợ. Bà Huyện gật đầu nói với Duyên. Ừ, thảo nào mạ phải nhờ nhà tôi làm mai cho thím, lấy chú Bảy là phải. Vì lúc đó thím lớn đã có thai, mạ giữ không cho thím lớn gần chú Bảy. Duyên thành thực đáp. Dạ, có lẽ bác Huyện trai suy nghĩ nhiều, làm việc quan nhiều nên sức khỏe kém. Còn nhà em chỉ có ăn, không có làm chi hết. Bà Huyện gật đầu nói. Ừ, thím nói có lý. Bỗng, bà Huyện nghĩ ra điều chi, liền rỉ rà hỏi Duyên. Cũng hay đó hỉ, chú Bảy hai vợ, mà lại ở chung với nhau. Chẳng thím mồ ghen với thím mồ, giỏi hỉ. Duyên mỉm cười đáp. Ghen chi thưa bác, khi chị cả có dạ thì có em rồi, khi chị cả sanh rồi thì em lại có dạ, việc ai nấy mần có chi mà ghen. Bà Huyện cười sung sướng. Ừ hì, chú Bảy chia đều như dứa, làm răng mà ghen cho được. Nhưng tôi coi chừng thím có vẻ xinh hơn thím lớn, thì chú Bảy phải yêu thím hơn chứ. Duyên ngây thơ đáp. Dạ cũng dứa mà bác, dứa mà mần răng, vợ đẹp thì phải cưng hơn chứ. Chú Bảy cũng khỏe kén đó, được cả hai người vợ xinh đẹp, cả cùng có phúc mà. Bà Huyện và Duyên ngồi nói chuyện cho đến khi quan Huyện và thầy Cai Hương Thản, cha của Duyên vô. Duyên đứng dậy chào cha ruột và ăn chồng thì quan Huyện giới thiệu thầy Cai Hương Thản với vợ. À, đây là thầy Cai Tổng Hương Thản, chủ của thím Bảy đó mình. Bà Huyện gật đầu chào thầy Cai Hương Thản. Thầy Cai ngồi chơi. Xin cảm ơn bà lớn. Duyên lấy chiếc ghế đặt ngay bên chỗ nàng ngồi để mời cha ngồi. Bà Huyện nói với chồng. Mình à, em vừa hỏi thím Bảy về chuyện chú Bảy. Chú Bảy có phúc đó mình, hai vợ mà vẫn êm ru, chẳng thím nào ghen với thím nào. Duyên nhìn quan Huyện cười e lệ. Quan Huyện bảo Duyên. Thím sửa soạn về chơi vài ngày, lên huyện tôi đưa thím về Huế, kèo mạ trống đó, mạ dặn chỉ cho thím về mấy ngày thôi. Duyên dạ khẽ rồi quay vào trong lấy hành trang ra. Quan Huyện sực nghĩ đến phương tiện chuyển vận của thầy Cai và Duyên bèn hỏi. Thầy về bằng chi hỉ? Thầy Cai Hương Thạnh thật thà đáp. À, bẩm quan lớn, con đi bằng xe đạp. Ơ trời, thầy đi bằng xe đạp còn thím Bảy đi bằng chi? Tôi thôi, thầy để xe đạp ở đây, tôi cho xe hơi đưa thầy và thím Bảy về làng. Cảm ơn quan lớn. Quan Huyện quay lại bảo gã lính Lệ đứng hầu trà. Lệ, mỹ xuồng bảo chú Tài sửa soạn xe, đưa thầy Cai và mợ Bảy về hương thật nghe. Duyên vẫy chào vợ chồng quan huyện rồi cùng với thầy Cai Hưng Thạnh ra xe hơi. Thật là hãnh diện. Thầy Cai Hưng Thạnh thấy đời mình lớn hẳn lên vì con gái. Từ thuở bé đến giờ, đây là lần thứ nhất nhờ cô con gái lấy con trai của cụ Thượng, em quan huyện, mà thầy được đi xe hơi. Thầy Cai sẽ hãnh diện với dân làng tống của thầy. Từ khi được quan huyện nâng đỡ, thầy Cai Hưng Thạnh vừa được làm cựu phẩm, lại vừa thêm một căn nhà rộng tậu được vài mẫu ruộng. Cha con thầy Hưng Thạnh ra xe hơi về quê, xe hơi đến ngay trước cửa nhà thầy Cai Tổng Hưng Thạnh. Trẻ con trong làng thấy xe hơi chạy vào, chúng ùa ra chạy theo, vừa chạy vừa la. Thầy Cai có xe hơi, cả cô Duyên cùng về làng, xe hơi của cô Duyên. Thầy Cai Hưng Thạnh ngồi vành mặt lên hãnh diện, Duyên nhìn ra ngoài lộ, bỗng nàng cúi gầm mặt xuống, vì Duyên vừa trông thấy chàng trai mà cách đây 7 tháng, nàng và chàng vẫn mơ ước cùng nhau thắt chặt mối tơ hồng. Hải đứng bên lề đường, tay cầm chiếc cuốc, tay cầm chiếc bùi nhùi. Hải nghe tiếng còi xe hơi, nên chàng đứng sát vào bên lề để tránh chiếc cuốc trên tay Hải để lộ ra ngoài. Chú Tài lái từ từ rồi thò đầu ra ngoài mắng Hải. Thằng nhà quê, đừng chi mà ngờ ra được. Sao mi không thu cái cụm vô, đụng vào xe của con lờn thì mi chết bầm đó. Hải giật mình thu cái cuốc lại. Hải nhìn rõ Duyên ngồi bên trong. Chàng khẽ thở dài cúi xuống. Hải không muốn nhìn thấy Duyên nữa. Duyên, người yêu của Hải trước kia, bây giờ không phải của chàng nữa. Xe phóng thẳng vào làng, đỗ trước nhà của thầy Cai Hưng Thạnh. Từ nhà, bà Cai Tổng Hưng Thạnh không hiểu xe hơi ở đâu đến trước nhà mình. Bà hốt hoảng, ngần ngại không dám coi. Bà sợ xe của nhà Đoan về làng khám rượu hay thuốc phiện lậu. Trong khi thầy Cai đi vắng, thì có tiếng thầy Cai gọi. Bà Cai ơi, ra đưa vali của Duyên vô nè. Bà Cai lật đật chạy ra, thì Duyên đã reo lên. Má! Bà Cai sung sướng đến rơi nước mắt gọi. Duyên con! Thầy Cai lúng túng không biết mở cửa ra sao, Duyên phải bảo chú Tài. Chú Tài, mở cửa hộ một chút đi. Chú Tài quay lại hất cái khóa ra, thì cửa bật ra. Thầy Cai xuống xe đi vô nhà. Tám trẻ con trong làng thấy thầy Cai và Duyên liền reo lớn. Thầy Cai và cô Duyên mua ô tô bây ơi! Làng chóa có ô tô rồi! Bà Cai ôm lấy con gái hỏi. Con về lúc mô. Duyên đáp. Con vừa về thì gặp thầy, anh huyện cho xe hơi đưa thầy và con về. Nghe con gái gọi quan huyện là ăn, bà Cai có vẻ hãnh diện, nhưng vẫn lo ngại cái tôn ti trật tự quan là cha mẹ dân, nên bà nói với con gái. Đừng gọi bậy con, quan huyện đối với chú con tốt lắm, con phải gọi là quan lớn, chứ ai gọi là anh. Ừ, thì nó là em dâu quan huyện, thì nó phải gọi là quan huyện bằng ăn chở bà rõ là. Thì ai không biết như dứa, nhưng dù sao cũng là quan lớn trong huyện. Duyên cười đáp. Dạ, chính anh huyện bảo con gọi dứa. Duyên lấy chiếc vali ra, mở, lấy ra một gói mè sững bắt ngọt và nhiều quà do cụ bà, mẹ chồng cho nàng đưa về biếu cha mẹ. Bà Cai sung sướng, đặt ra khai rồi chia cho lối xóm và bà con. Hàng xóm và Lý Hương trong làng nghe tin Duyên về, chạy lại để mừng. Dân trong làng biết Duyên lấy con trai cụ Thượng, nên đều gọi nàng là mợ âm. Duyên nhìn quanh không thấy Hải đến, nàng bèn hỏi với em gái. Sao không thấy anh Hải đến chơi Mỹ? Mỹ, cô em gái của Duyên, trông chắc khác chị. Tươi cười đáp. Hôm qua, anh Hải vừa về đây chơi, có lẽ hôm nay anh ấy ra đồng đáp bờ tát nước ruộng má. Mỹ gật đầu đáp. Anh Hải ra đồng đáp bờ tát nước về, thế nào anh Hải cũng đến đây. Từ ngày chị đi lấy chồng, anh Hải thường đến nhà ta chơi. Mấy mẫu ruộng chú vừa tậu cũng nhờ anh Hải trông coi cây bừa. Duyên khẽ thở dài. Nàng nghĩ đến Hải, chàng trai đã cùng với nàng hứa hẹn kết hôn. Duyên nhớ đến một đêm trăng, Duyên và Hải đi tát ruộng về. Hễ vào mùa hạn hán, mà vừa cấy thiếu nước, bị vàng, mà ruộng thì cao muốn tát nước, phải be bờ. Tát bậc từ dưới rằn sâu, rồi tát dây chuyền lên đến ruộng mình thật là vất vả. Tất cả đêm mới được vài xào ruộng, có nước cho lúa săn tốt, rồi còn phải gắn phân ra vải. Vào đầu tháng 2, lúa cấy được một tháng thì hết nước, bà Cai phải nhờ người tát nước vào ruộng. Hải đến làm giúp bà Cai. Trời sáng trăng, Hải và Duyên đứng tát nước. Hai người vừa tát vừa nói chuyện quên cả mệt nhọc. Mỗi lần mỏi, hai người gác đầu lên nghỉ ngồi bên nhau. Dưới ánh trăng, Duyên ngồi sát bên Hải. Hải e lệ run sợ cầm tay Duyên. Cả hai đều không nói với nhau câu nào, nhưng hình như họ đã thông cảm với nhau. Họ hẹn nhau ngày ăn hỏi rồi ngày cưới. Họ nghĩ đến ngày rước dâu, ngày tế tơ hồng và đêm nhập phòng. Hải học hết bằng sơ học yếu lược. Hải khỏe mạnh, đẹp trai. Thầy cai cũng quý Hải. Mỗi lần có công văn hay có việc tính toán tiền thuế là thầy cai nhờ Hải làm giùm. Mỗi lần quan huyện dục thuế, thầy cai phải nhờ Hải ngồi tính suốt đêm. Duyên nấu nồi chè đậu xanh mời Hải. Nàng chăm chỉ nấu nướng dưới bếp. Hải xuống bếp hút thuốc. Duyên lấy đóm thắp lửa châm thuốc cho Hải. Hải lợi dụng nắm lấy tay Duyên. Duyên im lặng không cưỡng lại. Hải cố cầm tay Duyên cho lâu. Hải run run cúi xuống hôn lên mái tóc Duyên. Hải hy vọng cuối năm nay chàng sẽ nói với mẹ chàng đem chầu cau đến hỏi Duyên, thì tháng tư có tin Duyên lên Kinh Đô làm trong nhà cụ thượng thân sinh quan huyện sở tại. Tháng sau lại có tin Duyên đã lấy chồng. Hải choáng váng buồn rầu. Hải muốn được gặp Duyên để hỏi cho ra lẽ lý do vì sao Duyên bỗng chốc đi lấy chồng, không cho ai biết dân làng, không được miếng chầu đám cưới. Hải chờ mãi vẫn không thấy Duyên về. Hải thường đến nhà bà cai tổng hương thật để làm giúp. Vắng Duyên, Hải nói chuyện với Mỹ em Duyên, kém Duyên 2 tuổi. Trông Mỹ cũng xinh đẹp chẳng kém Duyên. Nhìn lâu có lẽ Mỹ còn đẹp hơn Duyên rất nhiều. Da Mỹ trắng, uốn tóc đến nhấu và dài, đôi mắt bồ câu đen, lông mi dài và thật tình tứ. Mỹ cũng có nhiều tình cảm với Hải. Những ngày Hải sang làm giúp bà cai, Mỹ thấy nói chuyện với Hải, nấu nước trà cho Hải uống. Nhưng Hải không dám cầm tay Mỹ. Chàng lo sợ khi nghĩ đến khi cầm tay Duyên rồi, khi chia tay, chẳng ai nói với ai một lời. Nàng đi biển biệt đến nay cũng chưa thấy về. Hải không muốn Mỹ cũng đi như Duyên. Hải không dám cầm tay Mỹ. Nhiều lúc Mỹ cười với Hải. Mỹ bạo dạn hơn Duyên. Nàng nói năng lém lẫy hơn Duyên, nên Hải càng quý Mỹ hơn. Mỹ nhìn quanh trong nhà Hải, không thấy ai, bèn hỏi: "Chị có tí đâu anh Hải?" "Ờ, chị có tí sang làng Vinh Lập ăn dỗ rồi. Chị có mang cả mấy đứa cháu sang chơi với cụ bà thân sinh ra chị ấy. Còn ăn cô tí thì đi ra tỉnh mua lưới." "Nhà chị có mình anh ở nhà thôi à?" "Ừ, chỉ có mình tôi ở nhà, thật là buồn." "Hôm nay anh không đi mần đóng à?" "À, có. Tôi đi làm về thì gặp thầy cái và cô Duyên đi xe ô tô về." "Thảo nào chị Duyên bảo với tôi là có gặp anh ở quán bà Nhiêu." "Ừ, tôi gặp xe ô tô của thầy cái và cô Duyên ngay trước quán bà Nhiêu." "Sao anh không sang bên nhà tôi chơi? Mạ tôi và chị Duyên vừa hỏi đến anh. Không thấy anh sang chơi, mạ tôi và chị Duyên vừa nói đến anh cho tôi đưa sang biếu bác, chị có ti và anh ít bánh kẹo." "Cảm ơn cô Mỹ. Làm..." "Làm chi mà anh phải cảm ơn?" Mỹ vừa nói vừa đặt ít bắn kẹo xuống bàn, rồi nàng ngồi gần sát bên Hải khẽ nói: "Sao tôi trông anh buồn quá anh Hải à?" "Làm chi mà không buồn cô Mỹ. Từ lúc trông thầy cô Duyên ngồi trên xe ô tô về làng, tôi thấy tủi thân và buồn buồn. Nhớ lại ngày nào cô Duyên còn ở làng, thỉnh thoảng tôi đi tạm nượm với cô Duyên. Bây giờ Duyên đã là bà âm, còn tôi vẫn rửa việc chi."